Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 200, trước tiên cầm món nợ kết một thoáng. Khóc chuyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ chuồn cv.com, đường Vũ Lân cười cợt, đi tới vị trí đầu cá, lay mở khối muối nơi đó, lộ ra đầu cá to lớn, dao ăn đâm vào đầu cá, vờn quanh một vòng, thoát cái. Một khối thịt non mềm to cỡ bàn tay xuất hiện, rơi vào trong mâm thứ hai của hắn, vẫn là đưa cho Diệp Tinh Lan, người nếm thử cái này, đây mới là tinh hoa của con cá này, Lam Kỳ Kim Thương Ngư là một loài cá ở biển sâu, cầm đầu vô số loài hải sinh, khối thịt đầu này bên trong ẩn chứa phong phú nhất, thịt cực kỳ thơm mềm, là phần ngon nhất, mỹ vị nhất của nó, nói xong, hắn đem mâm thả xuống. Mình lại tìm cái mâm khác, lấy một khối thịt lớn, bắt đầu ăn cực nhiều và cực kỳ mau chóng, loại cảm giác được ăn cá nướng thỏa thích không e dè này. Thực sự là quá mỹ diệu, mùi vị thật thơm, Diệp Tinh Lan trong lòng âm thầm nghĩ, đặc biệt là khi ăn phần thịt đầu, nàng trong lòng càng suýt xoa, nhìn lén nhìn về phía đường Vũ Lân, thầm nghĩ, cái tên này vô sự lấy lòng. Không gian tức đạo, nhất định phải cẩn thận, cố tình lấy lòng người khác, không phải là kẻ gian thì cũng là đạo trích. Bất quá, thịt con cá này đúng là quá ngon, chung quy phải ăn xong đã rồi hãy tiếp tục cẩn thận cũng chưa muộn. Thế là, một nam một nữ này ra sức vùi đầu vào, giải quyết, con cá, điều duy nhất khiến Diệp Tinh Lan có chút bất mãn chính là tên kia. Dĩ nhiên từ đầu tới cuối đều không thèm ngẩng đầu nhìn mình lấy một chút. Cứ ở chỗ đó đại triển thần uy, ăn như vũ bão, nàng vốn cho rằng Từ Lạp Chí cũng đã đủ để gọi là kẻ tham ăn. Nhưng mà cái tên này trình độ tham ăn chỉ có hơn Từ Lạp Chí chứ không hề kém. Có thể nói là sức ăn khủng bố, lượng lớn thịt cá rơi vào bụng, hắn một điểm phản ứng đều không có. Tốc độ ăn thậm chí còn càng lúc càng nhanh. Vừa ăn Diệp Tinh Lan vừa cân nhắc, cái tên này có lẽ nào là một quái vật thuộc loài heo chuyển thế. Bụng ăn không đáy, bất quá, con cá này thịt vẫn rất là ngon. Thôi chuyện đó, tính sau, vị mặn của muối biển cũng không thấm vào quá sâu trong lớp thịt cá. Ngược lại còn hòa quyện vô cùng tinh tế với vị ngọt của thịt cá từ bên trong. Ngon dị thường, đặc biệt là khối thịt mặt cá mà đường Vũ Lân đưa cho nàng. Mềm mại chắc thịt thêm vào hương thơm nhuyễn đạm giao hòa. Tuyệt đối là món ăn ngon nhất đời này nàng từng ăn qua. Chờ lúc Từ Lạp Chí trở lại, nửa con cá đã biến mất. Hắn kêu thảm một tiếng, cũng lập tức gia nhập vào. Diệt cá đại hội, đường Vũ Lân cắt một khối thịt mặt cá khác đưa cho hắn. Tiểu ban tử ăn đến miệng dính đầy nước mỡ, không nhịn được khẽ rên lên một tiếng đầy thỏa mãn. Lão bản của quán ăn trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ, ba tên tiểu gia hỏa đem này vậy mà đã đem đầu cá hơn 100 cân tất cả đều nuốt vào. Diệp Tinh Lan nguyên bản lạnh lẽo cao ngạo lúc này đã hoàn toàn biến mất. Rất không giữ hình tượng dựa ngửa vào ghế, nàng cảm thấy, mình từ lúc sinh ra tới nay cũng chưa từng ăn no như thế bao giờ. Mơ hồ chỉ cần hơi nhúc nhích, cái bụng liền giống như muốn bị nổ tung. Này, ngươi tên gọi là gì? Diệp Tinh Lan hướng về đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân, ăn được nhiều nhất, hắn ngược lại vẫn khá thong dong. Nhiều này bất quá cũng chỉ tương đương với lượng cơm hắn ăn bình thường. Có điều hôm nay lượng hải sản hắn ăn nhiều hơn một chút. Chỉ vậy thôi, ngươi làm sao có thể ăn như vậy? Ngươi ăn không biết no sao? Diệp Tinh Lan nghi ngờ hỏi. Đường Vũ Lân cười híp mắt nói. Nói cho các ngươi một bí mật, kỳ thực, trong bụng ta có nuôi một con rồng, đều là nó ăn nha, lời này nửa thật nửa giả, Diệp Tinh Lan cùng Từ Lạp Chí nghe được lại sững sững sờ sờ. Nuôi một con rồng, nó làm sao lại vào trong bụng ngươi ở Từ Lạp Chí vẻ mặt đầy tò mò hỏi. Đường Vũ Lân nhún nhún vai, ta làm sao biết, từ lúc ta sinh ra đã mang theo nó, vì lẽ đó. Ta có thể ăn rất nhiều, ngày hôm nay xem các ngươi thi đấu, thực sự là rất lợi hại nha, căn bản chưa kịp thấy rõ, các ngươi cũng đã thắng, Từ Lạp Chí nghe vậy nhất thời có chút đắc ý lên. Đó là Sử Lai Khắc chúng ta đó, luôn luôn là sự tồn tại vô địch. Diệp Tinh Lan trong mắt lóe lên một ít cảnh giác, ở phía dưới bàn đá Từ Lạp Chí một cước, hướng về Đường Vũ Lân nói. Chúng ta phải đi, ngươi tính tiền đi, đã nói rồi, ta mời khách, Từ Lạp Chí có vẻ rất trượng nghĩa. Diệp Tinh Lan liếc xéo hắn một cái. Ngươi có tiền sao? À, Từ Lạp Chí ngoác mồm lè lưỡi. Ta làm sao cầm theo được? Chuyện này đã quên, Đường Vũ Lân không còn gì để nói. Còn có điểm nào không đáng tin hơn nữa được không? Nếu sớm biết, đã không ăn nhiều như vậy rồi. Ngươi đây là vẻ mặt gì? Diệp Tinh Lan nhìn vẻ mặt Đường Vũ Lân có chút cứng ngắc. Nhất thời trừng mắt lên, có biết hay không hả? Để ngươi mời chúng ta ăn cơm là vinh hạnh của ngươi đó. Đường Vũ Lân sững sờ, nhìn Diệp Tinh Lan, hắn gật gật đầu, nói, đúng đấy, đặc biệt vinh hạnh, các ngươi ngồi đợi một chút đi, ta đi thanh toán tiền đây. Nói xong, hắn liền đứng lên đi ra ngoài. Chỗ ăn ngồi bọn họ là góc xéo trong đại sảnh, đến quầy tính tiền bên kia chỉ cần quẹo một lần, thấy Đường Vũ Lân đi ra ngoài. Diệp Tinh Lan giơ tay lên, mạnh mẽ gõ trên đầu Từ Lạp Chí một cái. Ngươi canh ta ra ngoài liền lén trốn đi chơi, xem ta trở lại làm sao trừng trị ngươi. Từ Lạp Chí vẻ mặt vô cùng oan ức nói. Tinh Lan tỷ, ta sai rồi, bất quá, ngươi xem ngươi không phải cũng ăn được rất vui vẻ sao? Vui vẻ là tốt rồi, làm gì lại đánh ta? Diệp Tinh Lan hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta xuất thân Sử Lai Khắc, không biết bao nhiêu người muốn đánh chủ ý lên chúng ta. Ta xem tên Đường Vũ Lân này thực sự không phải người tốt lành gì. Chắc chắn là có mục đích gì đó mới cố ý tiếp cận chúng ta. Từ Lạp Chí nháy mắt một cái, nói, không thể nào, lúc mới quen hắn đã cho ta cá khô để ăn, khi đó hắn còn không biết ta đến từ Sử Lai Khắc học viện mà. Diệp Tinh Lan bĩu môi, ngươi làm sao có thể khẳng định hắn không biết, ta nhìn hắn rất khả năng là người được Thiên Hải Liên Minh bên kia đặc biệt phái tới để tiếp cận ngươi. Liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi đấy, không tin ngươi nhìn xem. Chờ một lúc nữa hắn khẳng định sẽ còn nghĩ biện pháp quần lấy chúng ta. Từ Lạp Chí quay đầu lại nhìn hướng lúc trước Đường Vũ Lân rời đi. Ồ, hắn làm sao vẫn chưa trở lại? Diệp Tinh Lan khinh thường nói. Khẳng định là ăn no rừng mỡ đi nhà cầu. Ồ, lại một phút trôi qua. Đường Vũ Lân vẫn như cũ chưa quay trở về. Đi nhà cầu thời gian thật lâu à? Ăn được nhiều, kéo cũng nhiều sao, Từ Lạp Chí lầm bầm, ngươi đi tìm hắn một chút đi. Diệp Tinh Lan cũng có chút bất an trong lòng, nàng cũng không phải như những người khác. Lúc trước hung hăng bắt Đường Vũ Lân phải trả tiền, nguyên nhân trọng yếu nhất là, nàng cũng không mang tiền theo. Cùng Sử Lai Khắc học viện đoàn đội đi ra ngoài, bình thường căn bản không có cơ hội tiêu tiền, Từ Lạp Chí đi một hồi lại trở về. Không. Không có, Tinh Lan tỷ, hắn thật giống đi mất rồi. Phỏng chừng là bởi vì ngươi thái độ không tốt, người ta tính tiền xong liền bỏ đi. Ta đã nói rồi, nhìn hắn không giống như là loại người xấu muốn tiếp cận người của chúng ta mà. Diệp Tinh Lan nói, cái này gọi là dục cầm cố túng. Ngươi có hiểu hay không? Chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, nàng liền đứng lên rồi cùng Từ Lạp Chí đồng thời đi ra ngoài. Hai vị bạn nhỏ, các người muốn đi, có phải là trước tiên nên thanh toán tiền ăn đã? Gã lão bản đuổi tới, ngăn cản đường đi của hai người. Trên đường quay trở về khách sạn, Đường Vũ Lân tâm tình sảng khoái. Gió biển nhẹ nhàng khoan khoái thổi phất vào khuôn mặt, thoải mái không nói nên lời. Tính tiền, Từ Lạp Chí lúc trước đã nói muốn mời khách, hắn mới ăn như vậy. Hơn nữa bọn họ cũng không phản đối. Bữa cơm này cũng không hề rẻ à nha, bọn họ người của Sử Lai Khắc học viện còn có thể thiếu tiền sao? Làm Đường Vũ Lân khó chịu nhất chính là, con mẹ Diệp Tinh Lan kia lại luôn làm bộ như mình chiếm tiện nghi của bọn họ. Thật giống như bọn họ cùng mình ăn cơm là đang bố thí ân huệ cho mình vậy. Nếu đã như vậy, các ngươi cứ tự mình trả tiền là được rồi, đỡ mắc công mình vừa phải tốn tiền. vừa bị người ta khinh thường. Vì lẽ đó, hắn lúc đó không chút do dự liền rời đi. Người ta học viên của Sử Lai Khắc học viện tài cao xem thường mình. Có ngu mới tiếp tục đưa mặt ra chịu nhục cái mông, nếu không muốn tương giao. Vậy đơn giản nhất vẫn là chia tay. Đường ai nấy đi là tốt rồi. Đương nhiên, hắn làm người vẫn có đạo nghĩa. Tự mình thanh toán 1/3 khoản tiền, tương đương tự trả phần mà hắn ăn. Không ai nợ ai, ngày hôm nay đúng là ăn ngon đến sảng khoái. Trở lại khách sạn, Đường Vũ Lân liền bắt đầu minh tưởng. Trên hồn đạo bộ đàm của hắn, số liên lạc của Từ Lạp Chí, hắn cũng đã đưa vào danh sách chặn. Đỡ phải phiền phức, coi như xưa nay đều không hề quen biết nhau bao giờ. Kỳ thực, chính hắn cũng không nhận ra. Ánh mắt khinh khỉnh của Diệp Tinh Lan kia đã kích thích lòng tự trọng của bản thân hắn. Cách chương.